Ông xã không thuần, bà xã lưu manh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thủy tinh phản chiếu sáng ngời căn phòng, làm cho người ta ấm áp thoải mái. Mạc Bảo Bối nhúc nhích cơ thể một cái, cảm thấy xương có hơi cứng, có một loại kích động ngủ nướng phát ra. Vì vậy cô trở mình lại, dắt chân lên trên cái chăn bị cô vặn thành một chiếc bánh quai trèo. Qua nửa giờ, Mạc Bảo Bối ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi thơm của thịt xào và rau cải. Rất tinh tế, rất dễ chịu, đã hoàn toàn gợi lên con sâu tham ăn trong bụng cô. Muốn chết quá, thơm vậy trời, Mạc Bảo Bối dãy dụa muốn xuống giường đi ăn cơm, lại phát hiện bởi vì ngủ quá lâu nên toàn thân có chút mềm nhũn. Không động đậy nổi, sột sột soạt soạt một hồi, Mạc Bảo Bối từ giường lớn rớt xuống dưới, chỉ là tay chân coi như linh hoạt bắt được cái chăn. Đáng tiếc dãy dụa không có kết quả, cuối cùng vẫn là cả người tuột xuống sàn nhà. Ô trời ạ, có phải xui xẻo như vậy không? Mạc Bảo Bối nhỏ giọng mắng, lúc nào thì cô yếu ớt thế rồi chứ, bò dậy cũng sẽ biến thành té xuống. Dĩa, n d, à, n lê quy, ý đờ, ôn nếu không phải là bận tâm vấn đề mặt mũi và gia tộc. Cô cần gì chịu đựng những thứ gánh nặng này chứ? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy bứt rứt, một mình lặng lẽ té xuống góc cũng không có ai phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Bảo Bối bắt đầu cảm giác mình tủi thân, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn chu lên, cảm giác nội tâm mình bị thương. Bảo Bối, sao vậy? Một âm thanh dịu dàng dễ nghe từ trên truyền đến. Mạc Bảo Bối ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười sáng rỡ của Ross. Còn muốn chói mắt hơn cả ánh nắng. Không nhịn được đưa tay ra. Ta bấm, ta còn bấm, hừm, dùng sức bấm mấy cái trên mặt Ross. Thành công đánh nụ cười Ross về nguyên trạng. Lúc này Mạc Bảo Bối mới thu tức giận lại, cảm thấy thống khoái một chút. Ross lại không dám cười. Không thể làm gì khác hơn là xoa xoa tóc Mạc Bảo Bối. Bất đắc dĩ hỏi, dễ chịu chút nào không? Có hay không thì thế nào? D, G, T, D, G, T, L, G, T, Q, G, T, D, Mạc Bảo Bối tức giận nói. Vốn là một chuyến nghỉ hè thật vui vẻ. Không giải thích được xem mắt. Vốn là vui vẻ du lịch. Bản thân không giải thích được đã chạy tới lập tức tuyên bố bọn họ đã đính hôn. Hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của cô. Mặc dù hận khí này có thể nuốt vào được, nhưng cô cũng sẽ không để cho Ross thống khoái. Lại để cho em cắn một cái nữa vậy. Ross đưa tay ra, đặt ngang ở trước mặt Mạc Bảo Bối. Không chút do dự nâng cánh tay Ross lên, hung hăng cắn một cái xuống. Mạc Bảo Bối gần như đã dùng hết hơi sức toàn thân đặt vào miệng rồi. Cho dù cô có thể tiếp nhận Ross, nhưng cũng không bày tỏ có thể tiếp nhận ép buộc. Nếm thấy một mùi máu tanh, Mạc Bảo Bối cảm thấy toàn bộ sức lực đã quay trở lại cơ thể. Lúc này mới chậm rãi thả lỏng hàm răng. Hả giận không? Ross tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn Mạc Bảo Bối cũng không có khổ sở, mà ẩn chứa ý vị cưng chiều. Hả giận, Mạc Bảo Bối giơ tay lên lau miệng. Vậy anh đưa em đi tắm nhanh, đợi lát nữa húp cháo. Còn có thịt em thích ăn. Chấm, Ross không hề quan tâm vết thương trên cánh tay như thế nào. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Trực tiếp ôm ngang Mạc Bảo Bối từ trên sàn nhà lên. Đi vào trong phòng tắm. Sau khi tắm nhanh, Ross lại đảm đương chức năng xe ngựa lao động. Ôm Mạc Bảo Bối đến phòng ăn. Uống nước muối nhạt Ross pha. Đung đưa hai cái chân nhỏ trắng mịn. Tóc được Ross dùng một sợi dây cột thành đuôi ngựa. Trên người còn mặc áo sơ mi trắng của Ross. Nhìn món ngon trước mắt Mạc Bảo Bối cười nheo mắt. Ross ân cần giúp Mạc Bảo Bối bới cơm gắp thức ăn. Cực kỳ vui vẻ, cảnh tượng thế này đã từng xuất hiện nhiều lần trong mộng. Cho nên Ross làm thuận buồm xuôi gió không có nửa điểm không thích ứng. Đây chính là điều anh muốn. Đây chính là hạnh phúc của anh. Nhìn cô gái mình yêu ăn bữa ăn sáng. Trên người còn mặc quần áo của mình. Loại cảm giác đó thật sự rất mỹ diệu. Thậm chí anh cảm thấy đây hẳn là thời khắc đẹp nhất của Mạc Bảo Bối. Nhìn em có thể lấp đầy bụng sao? Mạc Bảo Bối đã ăn được không quá ít, dừng lại nhìn Ross hỏi. Từ mới bắt đầu, ánh mắt của Ross cũng chưa từng rời khỏi cô. Cảm giác cực kỳ quỷ dị. Các em có một câu gọi là sắc đẹp thay cơm. Ross nói, Mạc Bảo Bối mới đầu sửng sốt một chút. Ngay sau đó mới phản ứng được là Ross đang trả lời cô. Nhìn cũng có thể ăn no là thật. Mặc dù logic có chút kỳ quái. Chẳng qua sau khi hiểu ý từ Ross, lông mày Mạc Bảo Bối bắt đầu co giật. Trình độ văn học không tệ đấy. Mạc Bảo Bối không biết trả lời cái gì. Chỉ có thể cười khan. Tán dương cũng có mùi vị hơi châm chọc. Anh sẽ học giỏi chữ viết. Em yên tâm, nhớ lại tư tưởng về Trung Quốc của Mạc Bảo Bối cao hơn rất nhiều so với người khác. Ross vội vàng bảo đảm. Băng vệ sinh và bông vải hóa trang tối qua làm cho anh gây ra chuyện cười. Về sau tuyệt không thể lại phạm loại sai lầm cấp thấp này nữa. Anh thông minh thì em không nghi ngờ. Có điều bây giờ em lại không nhịn được hoài nghi có phải anh đần độn hay không? Trên cánh tay anh dướm máu anh không biết sao. Mạc Bảo Bối ăn xong rồi lý trí khôi phục. Nhìn thấy vết răng trên cánh tay Ross. Bắt đầu cảm thấy có chút đau lòng trỗi dậy. Anh không đau, anh là kim cương bất hoại thân à, bằng mình đồng ra sát. Mạc Bảo Bối liếc Ross một cái. Từ trên ghế đứng lên. Đi lấy hòm thuốc nhỏ dự định giúp Ross băng bó vết thương. Em cắn, tiếng Ross nhàn nhạt, nhẹ nhàng, lại hiện ra cảm giác ấm áp, truyền đến từ sau lưng Mạc Bảo Bối. Em cắn, cho nên không đau sao? Trong lòng Mạc Bảo Bối run rẩy, bước chân ngừng lại một chút, sau đó làm thành không hề nghe thấy tiếp tục đi tới hộp tủ mặt trước. Phía trên có một hòm thuốc nhỏ rất dễ thấy. Ross nhếch miệng lên 30 độ. Lộ ra nụ cười không rõ ý vị. Cầm cái hòm thuốc, cố định tay Ross xong. Mạc Bảo Bối thuần thục khử trùng. Bôi thuốc, sau đó dùng băng cầm máu vòng hai vòng băng bó kỹ. Trước kia cô thường giúp Mạc Trường Thắng băng bó vết thương hoặc là thay thuốc. Sau bản thân cũng thường va chạm cần băng bó. Cho nên tay nghề băng bó của Mạc Bảo Bối rất lưu loát. Nhanh chóng băng bó kỹ. Từ đầu tới đuôi Ross cũng không nói một tiếng nào. Yên lặng nhìn thần thái nghiêm túc của Mạc Bảo Bối. Đây chính là cô gái anh muốn bảo vệ một đời một kiếp. Á, đột nhiên trên tay truyền đến một hồi đau đớn. Ross kêu lên, ngẩn người cái gì thế hả? Không phải nói không đau sao? Rõ ràng đôi mắt Ross nhìn cô, nhưng bộ dạng lại như đi vào cõi thần tiên. Không nhịn được dùng sức chọc vào vết thương của anh. Anh đang suy nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta. Chấm, Ross mỉm cười trả lời. Thu vẻ mặt đau đớn. Cuộc sống về sau cái gì? Mạc Bảo Bối hơi suy nghĩ một chút. Hai chân trực tiếp nhảy qua hông của Ross. Đẩy Ross ngã lên ghế sofa. Sau đó giống như một con mèo nằm trên người anh. Cổ áo rộng thùng thình khiến Ross thu toàn bộ cơ thể xinh đẹp vào đáy mắt. Không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Không hiểu tại sao bảo bối nhỏ của anh đột nhiên phóng khoáng thế. Cách chương.